Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 180, Thần Nông Nhường Ngôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sivu được rồi, nhân hoàng đế khí quanh thân vội hiện nhân hoàng khí tức, lấy này cùng Hiên Viên Thị tranh chấp mới là danh chính ngôn thuận. Tuy rằng Hiên Viên Thị được rồi Thần Nông Thị thụ mệnh thế, nhưng dù sao không có nhân hoàng đế khí tại người, lấy phổ thông nhân tộc kiến thức tự nhiên nhận biết không ra vị nào mới thật sự là nhân hoàng. Đến thời điểm liền xem ai thực lực càng mạnh hơn được rồi. Hậu thổ đáp ứng, Huyền Minh mang theo Sivu trở về bàn cổ điện. Đi đến bàn cổ điện bên trong một chỗ mật thất, bên trong mật thất có một cái to lớn ao máu. Ao máu này là ngoại trừ tổ vu bên ngoài sở hữu ban đầu vô tộc xuất thế địa phương. Thế nhưng bây giờ vô tộc sinh sôi sinh lợi đã đều dựa vào sinh dục, từ lúc hàng vạn năm trước ao máu này cũng đã không còn gặp sinh ra vô tộc. Bây giờ Sivu liền muốn đi vào này bên trong ao máu, tái tạo trong cơ thể vô tộc huyết thống, để nhân tộc cùng vô tộc huyết mạch đạt đến cân bằng. Đến thời điểm nhất định tu vi tăng nhiều, đến thời điểm bất kể là tu luyện cửu truyền huyền công vẫn là võ đạo công pháp đều có thể làm ít mà hiệu quả nhiều. 77 sau 49 ngày, Sivu phá quan mà ra, huyết thống cũng biến thành nửa người nửa vu, tu vi càng là tăng lên đến thái ất kim tiên đỉnh cao, thân thể bây giờ càng là đã có thể so với đại vu thân thể, làm để đánh đổi, bên trong ao máu dòng máu đã kinh biến đến mức còn lại không có mấy. Sivu vừa xuất quan, liền dẫn đại vu Thương Liễu, Cửu Phượng, Hà Sư, Vũ Bá chờ hơn 10 vị đại vu đã hàng trăm hàng ngàn vô tộc tinh anh rời đi bàn cổ điện, vô tộc hiếu chiến, bây giờ cuộc sống yên tĩnh từ lâu để bọn họ có chút phiền chán, bây giờ có cơ hội đi ra ngoài, những này vô tộc tự nhiên rất là cao hứng. Sau 7 ngày, Sivu mang theo đại vu Thương Liễu chờ hơn 10 vị đại vu cùng với đông đảo vô tộc về đến bộ lạc. Các đại vu đều nói chính mình kính phục Sivu vũ dũng, chính là theo hắn nhờ vả mà đến. Cửu Lê cả tộc khiếp sợ Cửu Lê bộ tộc chảy xuôi vô tộc huyết thống, đối với vô tộc tự nhiên tình thiết. Lần này việc dưới cái nhìn của hắn, có thể hàng phục vô tộc hơn người Sivu thực sự là thiên mệnh sở quy. Cửu Lê hưng thịnh chi chủ, là lấy không ngoài một năm, hắn liền nhường ngôi nhường cho, để Sivu trưởng đến quyền to truyền thế thành người Sivu, ngược lại cũng không chỉ là một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu đồ, hơn 10 năm làm người cuộc đời, dĩ nhiên khá có tâm cơ. Lúc đó, Cửu Lê bộ lạc tiên thuật võ đạo hưng khởi, người cầu đạo rất nhiều, tộc nhân cùng nó bộ lạc không khác nhau chút nào, bái chính là nhân tộc thánh mẫu nữ hoa nương nương cùng hắn mấy vị thánh nhân, cung chính là thiên đình thần tiên cùng với nhân tộc tứ tổ, Sivu cũng không thật là mạnh mẽ can thiệp. Đại vô thực lực mạnh mẽ không giả, nhưng dù sao cũng là ngoại lai hộ, mạnh mẽ tranh quyền đoạt lợi, mặc dù thành công cũng là bỗng tổn thương Cửu Lê nguyên khí, vô tộc đặt chân chưa ổn, Sivu cũng không vội cùng Hiên Viên chờ mặt khai chiến, chỉ là phái không ngừng gia nhập bộ lạc vô tộc tinh anh, một bên xuất lĩnh Cửu Lê tộc người quét ngang chiếm đoạt chu vi bộ lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đại vô sức chiến đấu là cỡ nào kinh người, qua nơi, thuận người xương, nghịch người vong, như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, bởi vậy cũng mở rộng Cửu Lê bộ lạc nhân khẩu thật lực, một bên sắp xếp vô tộc ở nhân tộc sinh hoạt kết hôn sinh con, lưu lại huyết thống, hậu thế xưng là người vô. Dựa vào như vậy đông đảo chiến công, Sivu cũng từng bước tăng lên vô tộc địa vị, mà Cửu Lê 81 cái thị tộc quyền to, dần vì là bên trong đại vô quản lý. Mấy mười năm qua đi, Cửu Lê lấy cướp bóc chinh chiến làm chủ, làm lụng thu hoạch là phụ, thế lực vững bước tăng lên. Sivu nghĩ đến chính mình đến nay không có một cái tiện tay binh khí, nguyên bản vô tộc không ngừng nguyên thần, chỉ có thể huyết tế linh bảo, nhưng không cách nào vận dụng như thường, có thể Sivu bây giờ thân là nhân tộc nhưng cũng có thể tu luyện nguyên thần, bởi vậy, Sivu suy nghĩ một phen, liền dự định luyện chế một cây ma đao. Liền, Sivu liền để Hình Thiên chờ đại vu trong bóng tối tàn sát Cửu Lê trong bộ lạc người tu đạo, lấy những này người tu đạo tinh huyết vì là dẫn, hợp chúng nhiều thiên tài địa bảo, ngưng luyện một thanh đại đao, luyện chế 77 sau 49 ngày, mà đao xuất thế, chỉ thấy thiên địa thất sắc, một vệt ánh sáng màu máu phóng lên trời, báo trước đao này bất phàm. Sivu cầm trong tay đao này, đối địch chu vi vạn dặm đều là xương máu tràn ngập, gió tanh khẽ nhúc nhích, người nghe được choáng váng ngã xuống đất, chỉ cần đi vào chính là đắc đạo chân tiên cũng biển không được đông nam tây bắc, không thấy rõ trước sau trái phải, dính vào xương máu, pháp bảo liền ngay cả cũng nguyên thần một đạo dơ, ngược lại bị đao này hấp thu lấy, tăng thêm uy lực. Sivu đặt tên vì là Hổ Phách Đao, lại nói Hiên Viên Thị theo Thần Nông Thị trở lại Trần Đô sau khi, sắp xếp một phen sau khi, Thần Nông Thị liền chiếu phục hy truyền ngôi cùng mình thời gian quy trình như thế, để Hiên Viên trước tiên làm chính mình 3 năm trợ thủ, cũng thật quen thuộc nhân tộc cộng chủ chi trách, mà 3 năm sau khi chính là Hiên Viên kế nhiệm nhân tộc cộng chủ thời gian. 3 năm đảo mắt liền qua, bây giờ cũng đến Hiên Viên vào chỗ là nhân tộc cộng chủ thời gian. Vẫn là Trần Đô ở ngoài cái kia tòa trên đài cao, duy nhất không giống chính là người bây giờ đã biến thành Thần Nông Thị cùng Hiên Viên, mà không còn là Phục Hy cùng Thần Nông Thị, mà một đứng ở một bên người cũng do Lục Nhĩ biến thành Khổng Tuyên. mà đài cao bên dưới, đến đây xem lễ nhân tộc so với Phục Hy truyền ngôi thần nông thị thời gian lại gia tăng rồi rất nhiều, nhưng là nhân tộc trải qua nhân hoàng thần nông thị dẫn dắt bây giờ đã là lại bước vào một bước dài, nhân khẩu tăng cường vô số, bất luận nhân số vẫn là thực lực nhân tộc lúc này đã là hồng hoang đại lục bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại tộc. Thần nông thị cùng Hiên Viên đi tới đài cao. Thần nông thị liếc mắt một cái Hiên Viên, đối với gật gù, sau đó hai người liền cùng tiến lên, hướng thiên cầu xin, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy bầu trời vô số kim hoa ngưng tụ, rắc đón lấy, trên trời xuất hiện 7 cái bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Đế Giang, Hậu Thổ, Nữ Hoa, Lão Tử Thông Thiên cùng Nguyên Thủy 6 người giá lâm, sau đó chính là lấy nhân tộc tứ tổ cùng thiên hoàng Phục Hy cầm đầu thánh địa loài người đội ngũ, nhân tộc nhân hoàng tiếp vị nghi thức bọn họ lại há có thể không tới đây. Nếu người đã đến rồi, như vậy nhường ngôi đại điển cũng đem chính thức bắt đầu, thần nông thị đi tới bên đài cao trên, lớn tiếng nói. Ta chính là thần nông thị, loại ngũ cốc tử bách thảo, bây giờ công đức viên mãn, đã không thích hợp nữa đảm đương nhân tộc cộng chủ vị trí, ngày hôm nay ta chính thức ở đây đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường ngôi với nhân tộc đại hiền, có hồng bộ lạc tộc trưởng Hiên Viên thị, bắt đầu từ hôm nay, Hiên Viên đem chính thức thành là nhân tộc cộng chủ, dẫn dắt nhân tộc tiếp tục tiến lên. Đài cao bên dưới nhân tộc ở thần nông thị sau khi nói xong, nhất thời bắt đầu cùng kêu lên hô to thần nông thị cùng Hiên Viên tên, cùng lần trước Phục Hy tình huống bình thường, ở nhân tộc mọi người lớn tiếng hô to thần nông thị cùng Hiên Viên tên thời gian, chỉ thấy thiên ngoại phóng tới một đạo tráng kiện công đức kim quang, lần này công đức kim quang nhiều, thậm chí còn ở Phục Hy bên trên. Công đức hạ xuống sau khi chia làm hai phân, bên trong một đại phân ước chừng 8/10 quy thần nông thị, còn lại một tiểu phân ước chừng 2/10 quy Khổng Tuyên, nhất thời, hai người liền bị công đức kim quang vây quanh, Khổng Tuyên ở công đức tới người sau khi, linh đài một trận không minh, bình thường mơ hồ đại đạo, bây giờ tận ở trước mắt, rõ ràng vô cùng. Chỉ thấy Khổng Tuyên hiện ra khánh vân, bên trên khánh vân sóng khí lăn lộn, tam hoa tỏa ra, một trận hào quang né qua từ bên trên khánh vân nhảy xuống một người, đối với Khổng Tuyên thi lễ nói. Chúc mừng đạo hữu đến thành chuẩn thánh, nhưng là đại đạo có hy vọng. Khổng Tuyên hơi mỉm cười nói, đạo hữu cùng ta một thể tự nhiên cùng vui. Đạo nhân kia khẽ mỉm cười, sau đó liền hóa thành một vệt sáng bay vào Khổng Tuyên thân thể, biến mất không còn tăm hơi. Khổng Tuyên tuy rằng chém thi thế nhưng một bên Minh Hà nhưng là bắt đầu rơi, Khổng Tuyên tuy rằng chém thi thế nhưng tu vi nhưng chỉ đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ, mà xuất ra thi thật giống cũng không phải tìm thường tam thi tu vi càng là chỉ có đại la kim tiên sơ kỳ, rõ ràng không phải lấy tiên thiên linh bảo chém thi. Minh Hà một mặt ý cười mà nhìn Khổng Tuyên đến cùng là Khổng Tuyên, hắn có chính mình ngạo khí, hắn biết chỉ ra lấy ba thi chi đạo thành tựu đúng giờ, hắn e sợ rất khó đuổi theo Lục Nhĩ, hơn nữa thành tựu có hạn, liền hắn liền mở ra lối riêng, tự nghĩ ra khác một chém thi phương pháp. Từng có lúc Khổng Tuyên liền tới hỏi qua Minh Hà, vì sao chém thi nhất định liền muốn chém thiện ác chấp ba thi, Minh Hà cười mà đáp. Đứa ngốc, ba thi chi đạo chính là hồng quân đại đạo, không phải ngươi chi đạo, người khác chi đạo có thể mượn dùng, khả quan ma, nhưng cũng không phải là nhất định phải đi. Nhìn Khổng Tuyên bây giờ biểu hiện, Minh Hà trong lòng rất là vui mừng, Khổng Tuyên rốt cục đi ra đạo của chính mình, hắn mới vừa chém tới cũng không phải là ba thi một trong bất kỳ một thi, mà là ngũ hành thi một trong kim thi, chính là lấy hắn ngũ sắc thần quang trong không gian cái kia cây thuộc tính kim trung phẩm tiên thiên linh căn chém thi tu vi thấp cũng là bình thường, dù sao chém thi đồ vật phẩm chất không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người khác tự nhiên cũng phát hiện chém thi sau khi Khổng Tuyên dị dạng, thế nhưng các thánh nhân đều không có để ý, Khổng Tuyên không có hồng mông tử khí, muốn lấy ba thi chi đạo thành thánh căn bản không thể, chỉ có thể dựa vào pháp tắc chi đạo thành tựu hỗn nguyên, có điều đợi được hắn thành tựu hỗn nguyên, không biết phải tới lúc nào, đối với bọn họ tự nhiên không có bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng bây giờ, Minh Hà ba vị đệ tử, hai tên đã thành chuẩn thánh, chuyện này đối với người xiển thiệt tam giáo cùng với Tây Phương giáo tạo thành áp lực cực lớn, bọn họ môn hạ đệ tử, mạnh nhất cũng có điều đại la kim tiên đỉnh cao, e sợ gộp lại cũng khó có thể vượt qua Lục Nhĩ cùng Khổng Tuyên hai người, điều này làm cho chư thánh trên mặt đều có chút không nhịn được, trong lòng cũng kỳ vọng lên môn hạ đệ tử có thể thành tựu chuẩn thánh đạo quả cách chương.